Quan Môn, chương 203 công tác thị sát. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Tử Bình đã đi khảo sát công tác cải tạo thành phố. Bên chính quyền gồm một phó chủ tịch thành phố và ban ngành kiến thiết chừng 30 người kéo nhau đi, chỉ là thời tiết không đẹp, cảm giác muốn mưa. Từ khi Diệp Bí Thư đến đây đã mở ra cục diện mới cho việc cải tạo thành phố Minh Châu. Vị phó chủ tịch thành phố này không phải ai khác mà chính là cha của Hàn Công Tử, nhưng Hàn phó chủ tịch có nhân phẩm khá tốt. Chẳng những làm việc vững vàng mà ăn nói cũng khéo léo. Lời này của hắn dù có chút nịnh nọt nhưng cũng là khách quan. Trong vài thập niên lại đây, kiến trúc thành phố Minh Châu trì trệ, diện mạo thành phố khó coi, phòng ốc cũ chiếm đa số, còn gần 2.000 vạn m2 cần cải tạo. Điều này dẫn đến chất lượng cuộc sống thị dân chậm cải thiện, các phương tiện công cộng lạc hậu làm trở ngại kinh tế phát triển. Đường xá nhỏ hẹp, giao thông chen chúc, thoát nước chậm, thiếu cây xanh, ô nhiễm và hạ tầng thông tin yếu kém, làm cản bước tiến của thành phố Minh Châu. Ủy ban xây dựng thành phố và sở địa chính phối hợp với sở xây dựng đã tiến hành điều tra những chỗ có nhu cầu cấp bách cải tạo lên tới 365 vạn m2. Diệp Tử Bình nhìn một mảng phòng ốc cũ kỹ trước mắt, tràn đầy cảm xúc nói. Thành ủy và chính quyền đưa ra, đến cuối thế kỷ này phải cải tạo 365 vạn m2 phòng ở cũ. Coi đây là nhiệm vụ số 1 của thành ủy và chính quyền để cho thành phố Minh Châu có diện mạo hoàn toàn mới. Với tư cách là đơn vị trực tiếp, các đồng chí có tin tưởng hoàn thành được. Thành ủy và chính quyền đều đã hạ quyết tâm, chúng ta chỉ có nỗ lực đi lên, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ chính trị này. Đồng chí phụ trách ủy ban xây dựng cười đáp. Diệp Tử Bình thỏa mãn gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật, chướng ngại lớn nhất của việc cải tạo thành phố hiện giờ đã bắt đầu dần dần tiêu trừ, ủy ban kiến thiết có thể quyết tâm như vậy có quan hệ rất lớn tới tài chính. Trước kia con đường thu hút tài chính cải tạo thành phố Minh Châu chỉ có một, không thể đáp ứng nhu cầu nên nhiều năm qua vẫn chỉ làm chắp vá mà thôi. Ví như nâng cấp mấy nhà cao tầng, tổng sản lượng cũng không lớn. Dưới loại tình huống này, Bí thư Diệp Tử Bình tiếp nhận thành phố Minh Châu ủy quyết đoán đưa ra sách lược cho thuê đất, hấp dẫn đầu tư bên ngoài để áp dụng cải tạo. Kinh doanh cho thuê đất là một lực cực lớn cho việc cải tạo thành phố, lập tức đưa lại khoản tài chính lớn. Từ khi thành lập khu mới Phổ Đông, thành phố Minh Châu liền triển khai cho thuê đất, từ đó đến nay chủ yếu cho bên doanh nhân Hồng Kông, một phần là Singapore cùng Đài Đảo. Qua hơn một tháng, đã thu hút hơn 20 tỷ đô la. Với nguồn tài chính này, thời gian cải tạo thành phố Minh Châu cần chừng 100 năm nay rút thành khoảng 10 năm thì có thể hoàn thành. Trước kia chúng ta cải tạo nội thành đều là chắp vá, giờ đã bắt đầu đi vào quy mô. Ví dụ như công tác giải tỏa đường Phúc Kiến. Có nhiều khi có cánh đồng muốn xây chung còn phải tiến hành rất lâu, giờ có thể tiến hành đồng bộ. Đồng chí phụ trách xây dựng giới thiệu với Diệp Tử Bình. Hiện giờ công tác giải tỏa tiến hành rất quy mô. Có những chỗ giải tỏa hơn 2.000 dân cũng chỉ cần một lần. Mặt khác công tác tái định cư cũng không dễ dàng như vậy, chắc phải tiến hành thuyết phục nhiều hơn. Diệp Tử Bình gật đầu. Nhằm vào những vấn đề cụ thể, cán bộ chúng ta phải dự đoán được, hóa giải mâu thuẫn khi vừa mới bắt đầu, bên chính quyền có ý kiến gì? Hàn phó chủ tịch vội vàng trả lời. Ngô chủ tịch phê chỉ thị. Đồng chí thường vụ phó chủ tịch thành phố Cam Thế Mậu đã ra hạn định cụ thể cho các ban ngành đưa ra giải pháp. Chúng tôi cảm thấy với những vấn đề mới này cần thành lập cơ cấu chuyên môn để đưa ra chính sách giải tỏa và tái định cư. Cách này hay đấy. Diệp Tử Bình nói. Thành ủy và chính quyền sẽ nghiên cứu chuyện này, tranh thủ mau chóng ra chính sách pháp quy tương quan, hơn nữa sẽ lập ra ban ngành chuyên giải quyết vấn đề này. Vậy thì thật tốt quá. Đồng chí phụ trách kiến thiết nói, công tác giải tỏa rất nhiều, tình huống phức tạp, áp lực với các đồng chí cũng lớn, nếu như có chính sách hợp lý để chỉ đạo thì thuận tiện hơn nhiều, mâu thuẫn cũng nhanh chóng được giải quyết. Diệp Tử Bình gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, có chính sách tốt thì công tác mới có thể triển khai thuận lợi, điều này là tất nhiên. Tuy cả nước lúc này đang triển khai kiến thiết rầm rộ, các thành thị đều có cải tạo khá lớn nhưng chính sách pháp quy về phương diện này còn khá thô sơ. Thành phố Minh Châu cũng phải có pháp quy của mình. Theo cả nước mà nói, ở phương diện này cũng chưa có văn bản pháp quy thống nhất, cho nên chính phủ cũng đang cân nhắc ban hành một quy chế để đem công tác giải tỏa và tái định cư vào quỹ đạo. Vừa phải bảo đảm cải tạo kiến thiết lại thành thị vừa đảm bảo lợi ích dân chúng khi di dời. Chuyện cải tạo là phải làm, đây là hạng mục quan trọng nhất đối với dân chúng. Nhưng trong công tác cụ thể thì cán bộ chúng ta cần phải lưu ý, không thể đem công trình dân tâm thành công trình thương tâm. Diệp Tử Bình nói, đối với vấn đề này, tôi đưa ra hai yêu cầu rõ ràng. Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận giải tỏa và tái định cư hợp lệ, qua xét duyệt của các ban ngành có trách nhiệm, càng cần phải tăng cường quá trình giám sát. Thứ hai, trong quá trình tái định cư phải thiết thực, cấp phòng ở làm chủ. Các nhà ở cũ có diện tích nhỏ, dựa theo đầu người tính toán thì đến chỗ mới phải tăng thêm diện tích. Đồng chí phụ trách ủy ban kiến thiết nhớ kỹ lời của Diệp Tử Bình, đồng thời nói, công tác giải tỏa và tái định cư hiện giờ chủ yếu do nhà nước và nhân dân cùng làm. Cũng có một số do tư nhân nhưng số lượng không nhiều. Đương nhiên, áp dụng tiền đền bù tổn thất cũng được, chỉ là giá cả đền bù tổn thất sẽ không quá cao, cũng có thể dùng để mua chỗ ở mới, giá cả cũng không cao, như vậy sẽ đảm bảo an trí cư dân. Diệp Tử Bình dẫn đầu đoàn cả một buổi sáng đi khá nhiều nơi. Trong quá trình thị sát, Diệp Tử Bình có thể thấy công tác trên cơ bản tiến hành có trật tự, các cán bộ làm việc tương đối vững vàng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Thông qua tư liệu và kiểm tra cán bộ thì có thể thấy tố chất đội ngũ cán bộ Minh Châu quả thực vượt trên các chỗ khác rất nhiều. Buổi trưa, mọi người trong đoàn công tác cùng nhau ăn cơm. Biểu hiện của Hàn Phó Chủ tịch lúc ngồi với Diệp Tử Bình tỏ ra rất ân cần, tâm tư hướng theo bộc lộ rất rõ. Diệp Tử Bình cũng biết qua về Hàn Phó Chủ tịch, vì chuyện Diệp Khai hai lần ném con hắn ra đường nên Diệp Tử Bình cũng đã nghe chuyện về vị Phó Chủ tịch thành phố này. Nhưng theo như mấy lần tiếp xúc thì Hàn Phó Chủ tịch thành phố này làm việc khá có kết cấu, cũng chưa từng nghe nói qua vấn đề tham nhũng nghiêm trọng gì. Trên thực tế, quan viên đã đến cấp phó tỉnh hoặc nhiều hoặc ít đều không tránh được những vấn đề tiền tài, nữ nhân hay mạng lưới liên lạc. Chỉ là những vấn đề này đều không coi là lớn, mấu chốt vẫn là người đứng sau. Hàn Phó Chủ tịch thành phố, vấn đề nhỏ hoặc là có như vậy một ít, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Vấn đề nghiêm trọng nhất là hắn không có hậu trường, cho nên mới phải hấp tấp muốn được tân nhiệm bí thư Diệp Tử Bình tán thành, ít nhất là muốn ổn định vị trí, bằng không mà nói, một khi có một ngọn gió thổi cỏ lay thì cô nhi như hắn chắc chắn sẽ nguy hiểm. Chỉ có điều Diệp Tử Bình cũng hiểu được thủ pháp dục cầm cố túng. Chỉ vài câu đã khiến Hàn Phó Chủ tịch thành phố đã sinh ra một ít hy vọng, dù không có kết quả rõ ràng nhưng coi như có huyền cơ. Muốn sẵn sàng góp sức, không phải nói linh tinh là được, dù sao cũng phải xuất ra một chút hành động thực tế mới được. Hơn nữa, Hàn Phó Chủ tịch thành phố tuy có sức ảnh hưởng trong chính quyền, cũng là thế lực bản thổ, nhưng chưa tiến vào thường vụ thành ủy, tạm thời chưa lọt vào mắt Diệp Tử Bình. Giữ lại một tuyến chỉ là để chuẩn bị mà thôi cho chuyện sau này mà thôi. Trong bữa cơm này, mọi người đều có lòng riêng. Diệp Tử Bình cuối cùng đưa ra được ra một kết luận, sau này ăn cơm vẫn nên ít người. Tuy thâm nhập quần chúng rất quan trọng nhưng lúc ăn cơm thì ngoại trừ đãi bôi còn thì không có gì tốt. Buổi chiều về tới văn phòng thấy một chồng hồ sơ đặt trên bàn, là thư ký trưởng Hà Thiên Lâm đưa lên cho ông để lựa chọn thư ký đảm bảo sinh hoạt. Tổng cộng có 6 hồ sơ, 3 nam 3 nữ, tuổi cơ bản trên dưới 30, cấp bậc cũng đủ loại. Diệp Tử Bình lật xem qua thì chú ý đến một hồ sơ. Hà Tình. Diệp Tử Bình đọc đến phần quan hệ của cô gái này thì lập tức nhíu mày. Hà Thiên Lâm cũng lớn gan, dám đem cả em gái mình ra đây.